Thể tu chi tổ, chương 248, Phan Su cái chết, góc truyện audio.com, bịch, một tiếng, cái kia bả dính lấy huyết quang trường kiếm pháp khí rơi vào mặt đất. Hoàng Tiểu Vân nhìn lấy trước người trường kiếm pháp khí, lại nhìn một chút bị trường kiếm pháp khí uy năng xoắn thành huyết vụ lều vải. Dầm, hắn nuốt nước miếng một cái, nếu là thiên kiếm môn tu sĩ hơi chậm như vậy một điểm chết đi, như vậy hắn liền sẽ bị cái này trường kiếm giết chết. Lúc trước hắn vận chuyển kim cương quyết nguyên bạo bộ trước tiên trốn ra lều vải, tuy nhiên cái này trường kiếm pháp khí tốc độ càng nhanh, rất nhanh liền đuổi theo. Cứ việc cái này, truy kiếm quyết, không cần khống chế, liền có thể tự hành giết địch, nhưng ở thi pháp giả chết đi về sau, đã mất đi thi pháp ngọn nguồn, linh quang ảm đạm rơi trên mặt đất. A, sư phụ, Hoàng, Tiểu Vân phát một hồi ngốc mới nhớ tới Lục Khôn, hắn lập tức chạy hướng về phía cách đó không xa một cái sắc mặt thảm bạch nam tử thân một bên, lo lắng nói ra, sư phụ, ngươi không sao chứ? Lục Khôn nằm trên mặt đất bên trên, đầu đầy mồ hôi, không có khí lực trả lời, sắc mặt như là bạch chỉ, chính mười phần khó khăn đem một khỏa tinh đan dược thả trong cửa vào tiếp lấy trên mặt hắn liền lộ ra mấy phần đỏ ửng. Trong chốc lát về sau, Lục Khôn liền cắn răng đứng lên, tuy nhiên khí huyết đan dược lực còn không có hoàn toàn hấp thu hết nhưng là miễn cưỡng có thể cho hắn hành động tự nhiên. Hắn vừa mới vì cam đoan vạn vô nhất thất, không thể không toàn lực kích phát tinh huyết, vận dụng cự tí thần thông cùng còn lại một chút xíu trạng thái dịch pháp lực miễn cưỡng đánh ra phi đao màu đen vốn có uy lực. Lục Khôn có, chút lảo đảo hướng thiên kiếm môn đệ tử đi đến, Hoàng Tiểu Vân vội vàng ở bên biên vị. Vị này tiểu thiếu niên nhìn lấy một mảnh hỗn độn, trừ bọn họ không có bất kỳ người nào còn sống sót phiên chợ, tâm lý rất có cảm xúc. Mà lại nếu không phải cái kia bị ổi tán tu ném ra một cái kinh khủng nổ tung pháp khí tiêu diệt hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bọn hắn tránh không được cùng những phàm nhân này, khó thoát khỏi cái chết. Tại Thanh Châu biên giới sơn cốc xuất thủ qua Lục Khôn, lúc này coi như đem hết toàn lực cũng không có cách nào đồng thời đối phó ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, huống chi trong đó một tên vẫn là thiên kiếm môn trúc cơ kỳ kiếm tu. Lục Khôn đi tới nơi này tên kiếm tu bên cạnh thi thể, vận chuyển trong cơ thể pháp lực thả ra một cái hỏa cầu thuật đem cái này thi thể thiêu thành cho tàn, lại đem túi chữ vật thu vào. Tiểu Vân, không cần đỡ ta, người đi đem hắn món kia trường kiếm pháp khí thu lại, cái này thiên kiếm môn kiếm khí, nhất định phải luyện chế lại một lần một phen, mới có thể lấy ra sử dụng, trước đó nổ tung uy lực cự đại, cái kia hai tên trúc cơ kỳ túi chữ vật cùng bọn hắn pháp khí, hẳn là tàn mát tại phụ cận, người tìm tiếp ta đi Phan Su cái kia vừa nhìn, nếu là ta không có nhìn lầm, hắn còn chưa chết. Hoàng Tiểu Vân đối Lục Khôn phán đoán không chút nghi ngờ, điểm một cái đầu, cái kia kinh hồn không chừng sắc mặt thư hoãn chút, bắt đầu tìm kiếm. Như thế một lát thời gian, Lục Khôn sắc mặt lại hồng nhuận mấy phần, thể nội thủy thuộc tính bắp thịt pháp lực tại vận chuyển, bổ dưỡng lấy hao tổn nhục thân. Trước đó, Lục Khôn xa xa nhìn thấy Phan Su tại ngã xuống đất về sau, ngón tay đầu còn có chút động tĩnh. Quả, nhiên, đãi hắn đến gần về sau tên này nằm dưới đất nam tử chuyển lên đường. Khục khục, ngươi là, Lục Khôn trước đó toàn lực kích phát nhục thân lực lượng, khôi phục diện mạo như trước để Phan Su lập tức liền nhận ra được. Lục Khôn cẩn thận nhìn lấy cái này miễn cưỡng lật người tới tu sĩ, lắc lắc đầu, Phan Su nơi tim đang không ngừng giữ lại máu tươi, xem sắc mặt đã là thời khắc hấp hối. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, trái tim sau khi vỡ vụn đã là hẳn phải chết thân thể, huống chi còn có kiếm khí ở tại thể nội lăn lộn. Lục đạo hữu, xem ra là ngươi, khục khục, đem hắn đánh chết, Phan Su tại nhận ra Lục Khôn về sau, đối với hắn đem thiên kiếm môn đệ tử đánh giết không chút nghi ngờ. Lần này thượng thanh môn đại chiến, Lục Khôn tên đầu sớm đã tại ngụy quốc trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ. Truyền ra, Phan Su cùng luyện khí kỳ Lục Khôn giao thủ qua, vừa nghe đến hắn nghe đồn, liền biết rõ nói không giả. Dù sao thủ trảo pháp khí cận chiến công kích cũng chỉ có Lục Khôn, không biết rằng vì cái gì, Lục Khôn tu vi rớt xuống tin tức không có từ ma linh môn truyền tới. Phan Su nhìn một chút trong ngực vẫn như cũ không thể động đạn tiểu hài tử cùng đứa bé này tràn ngập nước mắt hai mắt nhếch miệng lên, lộ ra một tia cha đặc hữu chiều mến chị ý, hắn giống như hồi quang phản chiếu, nói chuyện bỗng nhiên lợi đòi, Lục đạo hữu ta Phan Su là hạng người gì, chắc hẳn đạo hữu rất rõ ràng. Không đợi Lục Khôn trả lời, hắn nói tiếp nói, ta Phan Su để ý nhất liền là tính mạng của mình, vì tính mạng của ta có thể làm xảy ra chuyện gì, năm đó ta đi vào Thanh Châu tránh né cừu gia, gặp cái này hài tử mẹ phát sinh một ít chuyện lại. Về sau, bởi vì ta tham sống sợ chết, rời đi lúc ấy đã mang thai nữ tử, cũng chính là tại mấy năm trước ta trúc cơ sau khi thành công, mới một lần nữa tìm tới con của ta ai, ta đứa bé này cùng ta tính cách hoàn toàn tương phản, để ý nhất chính là những người khác chưa bao giờ đem mình đặt ở vị thứ nhất, đây cũng là lão thiên đối năm đó ta ném vợ khí từ trừng phạt, mà lại tiểu tử này thích nhất xen vào việc của người khác, nếu không phải lúc trước hắn vô pháp tu tiên, không biết rằng sẽ đâm ra bao nhiêu cái sọt. Phan Su vuốt ve con của hắn chán đầu, lại nói ra, đi qua ta 2 năm này nỗ lực, đứa nhỏ này cũng có thể tu tiên, thật không nghĩ đến, hôm nay tại ta lúc tu luyện, bị hắn chạy ra. Nghĩ đến hôm nay mai phục, Phan Su lộ ra tự diễu chỉ ý ta. Phan Su cứ như vậy cắm, cũng liền lúc này, khục khục. Ta mới phát hiện, nói một đoạn, này lời nói về sau, Phan Su khóe môi bắt đầu tràn ra máu tươi, trên thân khí tức cũng biến thành như có như không. Mới phát hiện, ta trước đó làm, đều sai, trừ mình ra, tính mệnh còn có, còn lại, đáng giá ta đi, thủ hộ, tiếp lấy Phan Su tay gắt gao bắt lấy Lục Khôn, dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn nói, còn mời đạo hữu giúp ta chiếu cố, bên dưới tiểu nham ta chữ vật, đồ vật, người đều có thể, cầm lấy đi, Lục Khôn nhìn lấy Phan Su cái này người sắp chết có dạng này cảm khái, hơi do dự dưới, liền điểm một cái đầu, Phan đạo bạn, người yên tâm đi tiểu nham ta sẽ chiếu cố. Phan Su trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, nghẹo đầu, ngã xuống. Lúc này, nguyên bản bị Phan Su chế trụ Hùng Hải Tử có thể nói chuyện nhúc nhích qua một tiếng khóc lên, ô ô cha, ngươi thế nào cha? Tiểu Nham không nói ngươi, không nói ngươi, ngươi đừng đi à, ô ô, hắn không ngừng loạn choạng. Phan Su dần dần thi thể lạnh băng, thương tâm gần chết. Cha, vừa mới ngươi hoàn toàn có thể tránh thoát yếu hại, dạng này ta cũng chỉ sẽ bị đâm bên trong cánh tay mà thôi, không chết được đó a. Cái này gọi Phan Nham tiểu hài từ một bên thút thít một vừa nói lấy, giống như vừa mới là Phan Su vì không cho hắn thụ thương, mới không có né tránh trường kiếm pháp khí nhất kích chí mệnh. Lục Khôn sau khi nghe thở dài một tiếng khí, rốt cục biết rõ Phan Su biến hóa, tên này đem tính mạng mình đặt ở vị thứ nhất, tham sống sợ chết tán tu, tại thời khắc mấu chốt hy sinh tính mạng của mình tới cứu con của hắn. Bằng không, chúc cơ kỳ tu sĩ pháp khí, liền xem như đánh trúng tiểu Phan Nham bả vai, nó bên trong ẩn chứa kiếm khí cũng có thể tùy tiện đem cái này còn là phàm nhân tiểu hài tử giết. Chết, Lục Khôn nhìn lấy cái này trước đó kêu la bọn hắn tiểu hài tử, còn có càng ngày càng nghiêm trọng khóc tang xu thế, tay hướng hắn phần gáy vỗ thúc giục rất yếu ớt nhục thân kính lực đem đánh ngất xỉu. Thời gian trôi qua không ít, vạn nhất cái kia hai tên kết đan kỳ tu sĩ đường cũ trở về liền không xong. Nói xong, Lục Khôn đem Phan Su thi thể thu vào túi chữ vật, sau đó đem tiểu Phan Nham ôm. Sư phụ, túi chữ vật cùng pháp khí đều tìm được. Hoàng Tiểu Vân trên mặt vui mừng địa chạy tới, trên tay còn cầm 2 cái túi chữ vật. Lục Khôn điểm điểm đầu nói, vừa mới bao phủ phiên chợ hộ cháo sau khi vỡ vụn có mấy thất ngựa hướng cái hướng kia chạy trốn, chúng ta theo sau tốt. Tuy nhiên sư phụ ta hiện tại kim cương quyết đệ tứ tầng, nhục thân bắt đầu chạy cũng rất nhanh đâu. Ừm, chúng ta chạy tới, luyện khí trung kỳ tu sĩ. Biết một chút thế tục võ học cũng rất bình thường. Vừa dứt lời, một đại một tiểu 2 cái thân ảnh liền hướng ngựa bôn tẩu phương hướng chạy tới, so với bình thường ngựa chạy tốc độ không kém là bao nhiêu. Cách chương.